ký ghi công đức xây giếng tiên nhân ở Phổ Đà, viết thay thầy Giới Như. Viên Thông đại sĩ bao kiếp thường trụ núi này, bậc tiên nhân vượt ngoài trần gian không lúc nào chẳng sống tại nơi đây. Tuy chưa đến thời Tượng giáo, phàm tục không thấy được từ dung, nhưng chỗ ở của bậc Ứng Thân, các tiên thật sự luôn được chiêm ngưỡng Phật Nhật. Do vậy, An Kỳ Sanh đời Tần, Mai Tử Chân đời Hán, các Trĩ Xuyên đời Tấn, vân vân, đều sống nhờ núi này để tu chân dưỡng đạo. Dòng suối ngọt họ uống được gọi là Tiên Nhân Tỉnh, tức giếng tiên nhân. Đến niên hiệu Trinh Minh đời Lương mới bắt đầu lập đạo tràng. Ấy chính là lòng từ rộng lớn của đại sĩ, vận lòng trời độ rộng khắp. Dấu cổ của tiên nhân cũng nhờ Phật Pháp mà được lưu truyền. Mặt trước giếng ấy gần biển cả, có cái hang đất che bên trên. Từ dưới đất sâu hơn cả trượng, nước suối từ dưới vọt lên. Lúc khô hạn nhất, suối chẳng giảm, lúc ngập úng nhất cũng chẳng tăng thêm. Lúc nóng gắt thì nước lại mát rượi, lúc rét buốt thì nước lại ấm. Nước chảy chậm rãi, lừ đừ, nhưng trong lắng, vị ngon ngọt, mướt dịu. Ai tin tưởng uống nước ấy, phần nhiều khỏi bệnh trầm kha. Vì thế những người đến chiêm bái núi này, từ Mân, Việt, Ngô Sở, tức Phước Kiến, Lưỡng Quảng, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc, đều dùng bình múc nước giếng mang về để làm pháp dược. Nếu không phải là đại bi pháp thủy từ tâm đại từ bi của Bồ Tát chảy ra, khiến cho người uống vào gần là khỏi tật bệnh, xa là chứng bồ đề, sao có thể linh nghiệm sâu xa như vậy được? Cư sĩ Can Hành Thôn ở Tứ Minh lên núi dân hương, uống nước thấy ngọt, hỏi đến ý nghĩa tên gọi, khen ngợi khôn cùng, liền khẳng khái bỏ ra tiền của, nhờ nạp tăng lo liệu dùng đá xây thành giếng và đắp đường quanh giếng. Phía trên dựng một cái khám thờ đại sĩ trong ấy, bên trái thờ Long Vương, bên phải thờ An Tiên Nhân, tức An Kỳ Sanh, muốn cho những người lấy nước sau này hành đạo thanh tịnh, thấu triệt nguồn đáy pháp. Thấy Quán Thế Âm ngay nơi ấy, vun bồi hạt giống Phật cho tương lai. Đề hồ vào miệng, bệnh tật lìa thân, tâm địa thanh lương, vĩnh viễn không bị nhiệt não bức bách. Tiền trình xa rộng, thường được nhân từ, sống lâu khỏe mạnh. Nạp tăng tôi, quý lòng thành khẩn của ông ấy, lực thuật đầu đuôi, tạc vào đá quý kiên cố, để bảo cùng những người thông sáng trong tương lai. Số 9 nhỏ. Bi ký của Trinh Tiết Tịnh Độ Viện thuộc Lưu Trang Trường tại Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô. Phật Pháp là Pháp chung cho cả chính Pháp giới, không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Bởi, phàm ai có tâm thì không một ai chẳng cùng sẵn có Phật tánh, nhưng do mê chưa ngộ nên đâm ra dùng sức công đức của Phật tánh để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sáu nẻo, trải trần điểm kiếp, không thể thoát lìa. Há chẳng đáng buồn quá sức ư? Nhưng vì chúng sanh và Phật thể vốn đồng, bèn cảm Như Lai xuất thế soi sáng cho chúng sanh. Do đây, người bỏ tục xuất gia, tận lực tu định huệ, đoạn hoặc chứng chân, liễu thoát sanh tử, không thể kể xiết. Cũng có vị cư trần học đạo, tu chân ngay trong cõi tục, tự chứng pháp thân, sanh lên bờ đạo, như cư sĩ Duy Ma, phó đại sĩ, bàn cư sĩ, vân vân, cả nhà tu trì đều chứng thánh quả. Các vị đại sĩ ấy làm gương cho chúng sanh, đủ biết ai nấy đều có thể tu, hễ tu ắt đều được lợi ích. Do vậy, từ khi Pháp truyền sang Đông Độ, vua quan dân chúng, khuê các anh hiền, chẳng lìa trần lao, tu rồng tịnh nghiệp, đều đích thân thấy được Phật tánh, đoạn hoặc chứng chân, cũng như người được cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh, lại không biết bao nhiêu mà kể. Cư sĩ Hạc Niên Cao Hằng Tùng là người Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa. Tuổi vừa nhược quan, 20 tuổi, liền hâm mộ chân tu, vứt bỏ trói buộc thế tục, chăm chú nơi sự nghiệp tuyển Phật rộng lớn. Do vậy, ông bèn đến khắp các tùng lâm tham học với các bậc tông tượng, hồng nhanh chóng thấu rõ tự tánh, triệt ngộ duy tâm, báo đáp tứ ân, tế độ mọi phẩm. Việc phụng dưỡng cha mẹ ông giao cho vợ, mấy tháng mới quay về để thăm hỏi. Bà phu nhân tên X, bẩm tánh hiền thục, tận lòng hiếu đạo, dù đã kết hôn nhưng chí hâm mộ thanh tu. Vì thế cư sĩ không lo thiếu sót tình phụng dưỡng, mà cha mẹ cũng hưởng niềm vui được quấn quýt. Nếu không phải do nguyện xưa đã kết, làm sao được như vậy? Đến khi cha mẹ đều khuất, không còn phải lo lắng gì nữa, khác nào hạt nội mây ngàn, mặc sức bay nhảy. Do vậy, ngũ đài, nga mi, thiên thai, kê túc, tất cả mọi chỗ danh sơn thánh đạo tràng, thường đến lễ bái một loạt nữa. Riêng đối với đạo tràng của Quán Âm Đại Sĩ ở Trung Nam, lại càng quyến luyến sâu xa, chợt nhận biết đời trước từng trụ tại núi này, đủ thấy nhiều đời nhiều kiếp đã tu Phật đạo từ lâu, chẳng phải chỉ gieo thiện căn tại một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật mà thôi. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, ông từ núi Kê Túc trở về nhà trông nom, thấy vợ đã già, cô đơn không nơi nương tựa. Ông nghĩ đến công vợ thay mình phụng dưỡng cha mẹ nhọc nhằn, thương vợ giữ chí thủ tiết thanh tu. Do vậy ông bèn biến nhà mình thành Trinh Tiết Tịnh Độ Viện. Vì để cho trinh nữ phụ nữ tiết hạnh sống ở đó chuyên tu tịnh nghiệp, cầu sanh tịnh độ, nên ông đặt tên như vậy. Những bậc hương thân chuộng nghĩa bèn bẩm lên huyện ra cáo thị, phàm là con cháu họ Cao và nhân sĩ các giới chẳng được can dự. Bởi lẽ viện này được tạo dựng bởi tài sản riêng để làm phước, tính chất khác biệt với những am miếu thông thường. Tài sản ban đầu là bao nhiêu đó mẫu, tậu thêm bao nhiêu đó mẫu, tô lợi thu được hàng năm dùng chi tiêu cho cơm áo của người trong viện, căn cứ theo thu nhập mà thu nhận người để khỏi bị thiếu hụt. Chi phí sửa chữa xây dựng đều do bạn bè thân thiết của cư sĩ giúp đỡ. Ba gian nhà chánh dùng làm điện Phật, bên trong thờ tượng ngồi của Tây Phương Tam Thánh, để những người sống trong ấy sớm tối lễ tụng, hồng tạo tư lương vãng sanh. Hai gian trái hai bên làm chỗ ăn của các bà. Những trinh nữ tiết phụ lui tới đều không phân biệt chọn lựa, chỉ cần trường trai niệm Phật, quyết chí vãng sanh, tánh tình nhu hòa, không có các thói ngang ngược tai ác, chẳng coi trọng trang điểm, chẳng ăn mặn uống rượu, đoạn tuyệt tình thân thế tục, chẳng du hành bừa bãi, thì đều được chấp nhận. Nếu không, nhất loạt chẳng chấp nhận cho cư trú ở đó. Lại vào mùa đông, mùa hạ mỗi năm, nhằm hai dịp Phật đản, tức ngày đản sanh của Phật Thích Ca và ngày vía Phật A Di Đà, liền mời bậc nữ sĩ thông hiểu pháp đến giảng thuyết suốt tuần, ngõ hầu đường lối tông chỉ tu tập thảy đều hiểu rõ, chẳng đến nỗi dùng pháp liễu sanh tử để đạt được phước trời người. Đấy chính là thượng hoằng hạ hóa, trọn vẹn đôi bề, do bi thành kính, hai thứ ruộng bi điền và kính điền đều đầy đủ. Do vậy, bàn bạc việc này xong xuôi, những bạn bè chuộng nghĩa của ông đều vui thích hỗ trợ, như ông Giảng Chiếu Nam, Giảng Ngọc Giai, Phan Đạt Phi, Lý Bách Nông, Lê Ất Chân ở Quảng Đông và các vị cư sĩ ở đất Hổ, Thượng Hải đều tùy tâm lực bỏ tiền của giúp đỡ. So với việc giúp đỡ những bà quá thì gần như giống nhau, nhưng về mặt lợi ích, cách biệt như trời với đất. Viện nuôi bà quá bất quá chỉ nhằm làm cho họ có chỗ gửi thân, chẳng đến nỗi đói rét, nhưng chỉ ăn no, suốt ngày chẳng chịu dụng tâm, chẳng tụng kinh chú, chẳng kiêng rượu thịt, chỉ nhằm giúp đỡ họ trong đời này, chẳng tính đến chuyện khi mất đi thần thức sẽ đi về đâu. Sống trong viện này, suốt ngày trì danh hiệu Phật, sớm tối khẩn thiết sám hối, chẳng những lúc sống có chỗ nương gửi, chẳng uổng sống qua ngày, mà còn khiến cho khi mất đi có chỗ nương về, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Ý đẹp pháp lành thật hay đẹp, thật cao quý. Pháp này đã hưng khởi, sau này ắt có bậc thông hiểu pháp nghĩa, hành theo để giúp đỡ các bà quá. Ngõ hầu bậc trinh tiết anh hiền cũng dự vào liên trì hải hội. Công đức ấy chẳng thể diễn tả được. Số 10 nhỏ. Bài ký về tịnh nghiệp trinh hiếu của trinh nữ Trần Thánh Tánh. Chân như pháp tánh, chúng sanh và Phật đồng thể, do mê ngộ sai khác mà thánh phàm khác biệt. Muốn khôi phục tâm tánh sẵn có thì phải đoạn hoặc nghiệp huyễn vọng. Muốn đoạn hoặc nghiệp mà không nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu định huệ sẽ không thể được. Tận lực tu ba món giới định huệ, đến khi công thuần thì vọng hoặc triệt để tiêu diệt, bổn tâm hiển hiện toàn thể. Ví như mài gương, hết chất bẩn, tánh sáng còn lại. Gương vốn sẵn có tánh sáng, chẳng do bên ngoài mà có, chỉ nhờ vào duyên lâu mài mà hiển hiện vậy. Tuy nhiên, cậy vào tự lực tu hành để đoạn hoặc chứng chân thật chẳng dễ dàng. Đoạn kiến hoặc giống như cắt đứt dòng nước rộng 40 dặm, huống gì là tư hoặc. Vừa đoạn kiến hoặc, bèn chứng sơ quả, dự vào dòng thánh, vẫn còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh xuống nhân gian mới đoạn sạch được tư hoặc và chứng tứ quả. Tuy nói là 14 lần sanh tử, nhưng trên trời tuổi thọ rất dài, nên chẳng dễ gì luận bàn năm tháng cho được. Thánh nhân sơ quả muốn liễu sanh tử còn khó khăn như thế đó, huống chi phàm phu có đủ hoặc nghiệp ư? Nếu chứng tứ quả thì vĩnh viễn cắt đứt căn bản sanh tử, vượt thoát ra ngoài lục đạo luân hồi. Nếu phát tâm đại bi thì vào đời độ sanh, thừa nguyện thị hiện hạ sanh, chẳng giống như kẻ hoặc nghiệp đầy dẫy, bị nghiệp lực thiện ác lôi kéo, thăng trầm trong sáu đường, tự mình không làm chủ được mảy may nào. Nếu không phải là người túc căn sâu dày, sẽ không thể tự lực liễu sanh tử được. Chúng sanh đời mạt sao có thể mong cầu? Do vậy, Đức Như Lai đặc biệt mở ra một pháp môn tịnh độ, để hết thảy, dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn, cùng liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Tâm từ bi cứu giúp ấy tột bậc, không còn gì hơn được nữa. Pháp tu trì này cũng phải nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu định huệ, nhưng phải kèm thêm sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Tín nguyện chân thật thiết tha, niệm lực tinh thuần, ngay trong hiện đời cũng có thể chứng thánh, lâm chung lên thẳng thượng phẩm, dự vào địa vị Bồ Tát, chứng địa vị bất thoái. Nếu như căn cơ kém hèn chưa được như thế, chỉ cần chí tâm niệm Phật thì tâm và Phật khế hợp, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung ắt được Phật từ tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Thậm chí kẻ ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện nếu tâm thức chẳng mê, có thiện tri thức dạy niệm Phật, người ấy sanh lòng sợ hãi lớn lao, sanh lòng thẹn hối lớn lao, dẫu chỉ niệm được mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng vẫn được cậy vào Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Được vãng sanh rồi thì vĩnh viễn thoát luân hồi, cao dự hải hội, tấn tu dần dần, ắt chứng Phật quả. Cậy vào từ lực để liễu sanh tử, khó khăn như thế đó. Cậy vào Phật từ lực để liễu sanh tử, dễ dàng như thế này. Phàm những ai có tâm, đều có thể niệm Phật, đều có thể vãng sanh. Là trang nam tử có chí khí, quyết chẳng chịu để chân như Phật tánh sẵn có, trái nghịch tịnh duyên, ngã theo duyên mê nhiễm, luân hồi bao kiếp trong lục đạo không thể thoát ra. Trinh nữ Trần Thánh Tánh vốn là người quê ở huyện Hoài Ninh, tỉnh An Huy. Cha cô vào độ tuổi trung niên theo đuổi nghề buôn bán ở Cam Tuyền, Dương Châu, bèn dời nhà sang đó. Bà mẹ họ Cao. Trinh nữ sanh nhằm năm thứ 9 đời Hàm Phong 1859, có ba chị em gái. Người chị cả chính là mẹ ông Trương Thiệu Xuân. Trinh nữ là con giữa, cùng với cô em đều tự ăn chay từ nhỏ, không ăn mặn, ấy là sẵn có túc căn. Ba người em trai lớn nhất là Thọ Thanh, từng được hậu bổ làm tri huyện Giang Tây đời Thanh trước kia. Kế đến là ông Mậu Chi. Người em thứ ba là ông Mậu Như, đều theo nghề buôn bán muối. Trinh nữ đến tuổi cài trăm, cha mất, mẹ muốn chọn chỗ dạm hỏi cho. Trinh nữ bèn đau đớn khóc lóc, thệ nguyện làm anh nhi tử, con gái nhà họ Bắc Cung, ý chỉ người con gái suốt đời không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, vứt bỏ trang sức để nuôi mẹ, ở đến già không lấy chồng. Cô em quyết chí xuất gia tu hành, còn trinh nữ thì lập chí ở tại gia hầu hạ mẹ. Mẹ biết chẳng thể thay đổi được chí hướng của con, liền để mặc. Mẹ cô có tật sạch sẽ quá đáng, phàm thức ăn, quần áo, giày dép, mền gối, giường màn, không thứ nào không thay mới mỗi ngày. Dù là sàn nhà cũng phải mỗi ngày lau chùi một lần, ba ngày rửa một lần. Vì thế chuyện gì giao cho con hầu vú già làm đều chẳng vừa ý. Chỉ có trinh nữ nấu nướng, khâu vá, giặt giũ, rửa ráy mới vừa lòng mẹ mà thôi. Tận lực hầu hạ chăm sóc, chẳng để thiếu sót. Hễ rảnh thì cô tụng kinh lễ Phật, không bỏ uổng ngày tháng. Dầu nhằm dịp lễ Tết, cô cũng chẳng ra khỏi cửa đi chơi, tận tâm hiếu dưỡng, dốc sức tu tịnh nghiệp. Đến mức đó, không những đã trọn hết phận gái, mà còn thật sự phụng trì Phật Pháp. Về sau, cô lại quy y Tam Bảo, thọ Bồ Tát Ư Bà Di Giới. Thánh Tánh chính là pháp danh của cô vậy. Đến khi mẹ mất, cô đau đớn cùng cực. Sau đấy, ở nhà người em trai, càng siêng năng tu trì. Mấy năm gần đây, Thiệu Xuân tin Phật ngày càng sốt sắng. Cô từng đến thăm cháu mấy lần, mừng vì chí hợp đạo đồng, bèn không trở về nữa. Qua hơn một năm, các em trai phải ép đón về. Không lâu sau, cô tự biết mình còn ở đời không lâu, do các em trai và em dâu chỉ biết lễ nghi thế gian, đều chẳng hiểu Phật Pháp. Cô sợ lúc lâm chung họ thương cảm lưu luyến, làm loạn chánh niệm, đến nỗi bị mất lợi ích, nên bèn ở ni am của cô em gái để cầu chánh niệm vãng sanh. Không lâu sau, cô thị hiện bệnh nhẹ, gọi Thiệu Xuân và ba người em trai đến, nhờ thỉnh vị tăng đầy đủ đức hạnh làm lễ thế pháp cho cô làm ni, cũng như thuyết giới cho. Cô lại dặn sau khi mất nên hỏa táng, để không còn sót lại vật gì. Xả thân rồi không còn gì để nương náu nữa mới là tốt. Thiệu Xuân chấp thuận, cô liền tắm gội, mặc pháp phục, ngồi ngay ngắn niệm Phật. Thiệu Xuân bảo các vị ni và các ông em trai cùng niệm Phật trợ giúp. Các ông em trai buồn thương không cầm được. Thiệu Xuân tận lực răn nhắc họ đừng làm loạn chánh niệm của cô. Các ông em trai đều nén lòng bi thương niệm Phật. Một chập lâu sau, dứt hơi, Thiệu Xuân lại bảo đại chúng nhất tâm niệm Phật 2 tiếng đồng hồ. Mặt của cô càng thêm rạng rỡ hơn khi còn sống. Sức tu trì cả một đời được thể hiện trong khi ấy, chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương. Nếu không, sao có thể đạt được tướng lành như vậy? Lúc ấy, nhằm giờ Sửu ngày 17 tháng Chạp năm Dân Quốc thứ 10 1921, cô thọ 63 tuổi. Tuy lúc lâm chung đã xuống tóc làm ni, nhưng chưa được mấy ngày, cũng như vì muốn hiển thị tấm lòng trinh bạch, đức hạnh đẹp đẽ, thủ tiết tận hiếu cả một đời của cô, nên gọi là trinh nữ. Mùa xuân năm nay, Thiệu Xuân đến Phổ Đà lễ đại sĩ, thuật cặn kẽ sự việc, xin tôi soạn bài ký để khai phát đức ẩn kín, ánh sáng ngầm của cô. Tôi dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, xét thấy tịnh nghiệp chánh nhân gồm 3 điều. Một là hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. 4 điều này thuộc điều thiện thế gian. 2 là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. 3 điều này thuộc về giới thiện. 3 là phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. 4 điều này thuộc về huệ thiện. 2 điều đầu tùy thuộc mỗi người mà thuộc về đại thừa hay tiểu thừa, nhưng điều này thuộc về đại thừa. Trong 11 sự ấy, dù trọn vẹn hay nửa phần, thậm chí chỉ làm được một việc, dùng lòng tín nguyện sâu, hồi hướng tịnh độ, thì đều được vãng sanh. Huống chi, trinh nữ làm được nhiều phần, lại thêm bình sinh chuyên tâm niệm Phật, lẽ đâu chẳng vãng sanh. Cô biết trước thời khắc, sau khi tắt hơi, vẻ mặt lại càng thêm rạng rỡ, đủ chứng tỏ điều ấy vậy. Do đó, tôi bèn đem nguyên do của pháp môn tịnh độ và hạnh đẹp trinh hiếu tịnh nghiệp của cô lược thuật những nét chánh, mong sao những bậc anh hiền trong khuê cát và hết thảy thiện tính nghe đến phong cách của cô bèn hưng khởi theo, ai nấy trọn hết bổn phận và tu tịnh nghiệp, cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, chủ nhân từ tôi tớ trung thành, càng tu tịnh nghiệp càng giữ vẹn luân thường, sống thì được thêm tiếng tâm, mất liền gửi thân nơi tịnh độ. Trông ra những kẻ chỉ biết đến thế đế, chẳng hiểu Phật pháp, nghiệp thức mênh mang không nơi nương tựa, uổng có Phật tánh mà mê mất toàn thể, luân hồi trong 6 nẻo, đọa lạc trong 3 đồ đến cùng tận đời vị lai, chẳng có lúc thoát ra, dẫu hết cả năm cũng không thể nói hết được nổi. Phàm những ai nghe thấy, hãy đều nên gắng sức vậy. Ký lễ phóng sanh nhằm sinh nhật của phu nhân cư sĩ Châu Mộng Pha ở Ô Trình, tỉnh Chiết Giang. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh với tam thế chư Phật hoàn toàn chẳng hai, nhưng do mê chưa ngộ nên chúng sanh trải kiếp dài lâu luân hồi trong 6 nẻo mãi mãi không ngừng. Tuy đường lành trời người đem so với tam đồ ác đạo khổ vui thật khác, nhưng đều tùy thuộc nghiệp lực thiện ác thường bị luân chuyển. Do vậy, thiện đạo chẳng đáng để nương cậy, ác đạo thật đáng kinh sợ.

để lo các thiện sự như giúp người nghèo, cứu người hoạn nạn, giúp đỡ bà quá, nuôi trẻ mồ côi, cho quần áo, tặng thuốc, vân vân. Đức lành lan xa, cả làng đều kính ngưỡng. Đến năm 79 tuổi, lại dùng 500 quan tiền lập hội phóng sanh. Các con đều vâng hiểu lòng từ của mẹ, kính cẩn thuật chuyện này, khắc vào bia đá đặt trong từ đường, để con cái cháu chắt trong họ và những người được thấy nghe đều phát thiện niệm, tu cái nhân trường thọ. Cư sĩ cùng người hôn phối đức hạnh là Trương Phu Nhân đều tận lực tuân thủ gia quy, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, chỉ mang tâm niệm lợi người cứu vật. Nay phu nhân tuổi đã tròn hoa giáp 60, cũng muốn vâng tiếp gương lành, bỏ ra 500 đồng lập hội phóng sanh tại Thu Tuyết Am ở Tây Khê, Hàng Châu, để thay thế cho lễ chúc thọ. Dù con hay cháu cũng đều có thể tiếp nối chí nguyện người trước, hồng đẹp lòng mẹ. Cư sĩ lại muốn dựng một tấm bia, ngõ hầu người nghe tiếng đều khởi lòng, cùng vãn hồi kiếp vận. Do vậy, ông bèn đem chuyện này ủy thác cho quan Trần Thuật. Quan tự thẹn tài lẫn pháp đều nghèo, không cách gì giúp cho thế đạo được. Nhưng một niệm ngu thành, chỉ muốn cho người đời cùng phát từ tâm, cùng tu tịnh nghiệp vãng sanh, sống là một người chẳng thiếu nợ trong cõi ta bà, khi mất dự vào liên trì hải hội ở cực lạc. Do vậy, tôi quên mình hèn tệ, lực thuật đại khái nguyên do kiên giết phóng sanh và đức hạnh nhiều đời của họ Châu. Số 12 nhỏ, bài ký nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của tuần cai tiểu trúc. Theo điển tích trong kinh thi, tuần cai có nghĩa là noi gương hiếu thuận. Tiểu trúc là một công trình xây dựng nhỏ, như một căn nhà nhỏ chẳng hạn. Hiếu là đạo không lớn lao nào vượt ra ngoài được. Hết thảy các điều thiện không gì chẳng bao trùm. Nhưng có điều thiện thế gian và xuất thế gian, đại tiểu bổn tích khác biệt. Đạo hiếu thế gian là hầu hạ, phụng dưỡng cho cha mẹ được yên thân, tiếp nối ý chí của người trên để làm đẹp dạ, cho đến lập thân hành đạo để được lưu danh đến tận đời sau. Tuy là lớn nhỏ bất đồng, nhưng đều thuộc về phương diện sắc thân. Dầu cho đại hiếu ngút trời, rốt cuộc đối với tâm tánh sanh tử của cha mẹ chẳng được lợi ích gì. Có thể nói là toàn chạy theo hình tích, chẳng xét đến cái gốc. Huống chi, sát sanh để phụng dưỡng cúng tế, khiến cho cha mẹ bị oán đối cố kết, nhiều kiếp đền trả chẳng ngơi ư. Đạo hiếu xuất thế về mặt hình tích thì cũng giống như thế gian, là hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi ta lập thân dương danh. Nhưng về mặt cội gốc thì khiến cho cha mẹ huân tu đại pháp của Đức Như Lai. Khi cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, ngõ hầu cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ăn chay thì chẳng tạo sát nghiệp, lại diệt được túc ương. Niệm Phật thì ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. Nếu có thể tin sâu nguyện thiết cầu sanh Tây Phương, ắt đến khi lâm chung cha mẹ được Phật tiếp dẫn, gửi chất nơi chính phẩm sen. Từ đấy, cha mẹ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các sự khổ chốn ta bà, thường hưởng những sự vui nơi cực lạc. Cha mẹ đã mất, thì thay cha mẹ dốc lòng tu tịnh nghiệp, chí thành hồi hướng cho cha mẹ. Nếu tâm chân thật tha thiết, thì cha mẹ được lợi ích. Nếu cha mẹ chưa vãng sanh, sẽ liền có thể được vãng sanh. Nếu cha mẹ đã vãng sanh, ắt tăng cao phẩm sen. đã có thể phát tâm như vậy thì tương ứng với tứ hoằng thệ nguyện, khế hợp giác đạo bồ đề, há nào phải chỉ riêng cha mẹ được lợi ích mà công đức thiện căn của chính mình, phẩm bậc nơi đài sen lại càng được cao siêu thù thắng hơn. Huống chi lại còn lấy thân mình thuyết pháp, khiến cho khắp đồng luân đều phát tâm hiếu thuận ư? Đấy mới là thật nghĩa rốt ráo của hiếu. Chẳng phải như thế gian chỉ mong làm lợi cho sắc thân và đời này, hoàn toàn bỏ sót tâm tánh và vị lai chẳng bàn đến. Do vậy, biết Phật giáo lấy hiếu làm gốc, cho nên kinh Phạm Vọng chép rằng: hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, đạo tột cùng. Hiếu gọi là giới. Trong các giới giết, trộm, dâm đều dạy phải sanh lòng từ bi, sanh tâm hiếu thuận. Trong giới bất hành phóng cứu, tức không thực hành chuyện phóng sanh cứu vớt, có câu rằng: hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đời đời kiếp kiếp không lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ. Cho nên lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta, giết họ ăn thịt chính là giết cha mẹ ta. Do vậy nói rằng đạo hiếu của Phật giáo trọn khắp tứ sanh lục đạo, đến tận vô thủy trước, đến tột cùng vị lai sau. Nào phải đạo hiếu thế gian chỉ biết một thân một đời, có thể so sánh được ư? Đã như thế rồi mà chẳng kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, há có còn là đạo hiếu rốt ráo tột bậc không gì hơn được nữa hay sao? Ông Trương Tự Ấm ở Hàng Thản, hiếu thuận khôn nguôi, cha mẹ khuất bóng đã mấy mươi năm, mỗi lần nghĩ đến ông vẫn còn gạt lệ. Do nghĩ đến cha mẹ, ông bèn chuyên niệm danh hiệu Phật. Ấy là vì sắc thân của ta đây chính là thân của cha mẹ, ta đã vì cha mẹ niệm Phật, cha mẹ ắt sẽ được Phật nhiếp thọ. Ấy chính là hiếu. Đó gọi là thế gian lẫn xuất thế gian đều vẹn toàn. Đã có cha như thế, ắt có con như thế. Con của ông là hinh cốc, khéo hiểu lòng cha, dốc sức tu tịnh nghiệp, rộng hành các điều thiện, thoạt đầu thỉnh khắp các bậc danh hiền, phát huy đức hạnh, thủ tiết nuôi con côi của bà nội là bà Phí Thái Nhụ Nhân. Thời cổ vợ quan đại phu gọi là Nhụ Nhân, đời Minh đời Thanh vợ các quan thất phẩm được gọi là Nhụ Nhân. Đức lừng lẫy khắp nữ giới, cho khắc vào tập Tinh Tiết Lục để an ủi tấm lòng trinh linh của bà nội, cũng như xoa dịu lòng thương nhớ hiếu thuận suốt đời của cha. Kế đó, do cha luôn nghĩ nhớ, ông bèn dựng một cái thất nhỏ trồng la liệt tùng trúc, đặt tên là Tuần Cai Tiểu Trúc. Trong thất thờ hình bà nội, bốn vách treo đầy những đề vịnh của các bậc danh hiền, để cha thường được thờ phụng hình bóng bà, giữ lòng thành như bà đang còn sống. Lại vì Tuần Cai Tiểu Trúc bèn cầu tìm đề vịnh của khắp các bậc danh hiền, để tỏ rõ lòng hiếu thuận của cha, ngõ hầu cảm phát đồng nhân, phù hợp sâu xa đạo hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp của Quán Kinh. Đã có tình nghiệp chánh nhân, ắt đạt được thật quả vãng sanh. Cha con ông Tử Ấm và các quyến thuộc tuy vẫn sống trong ta bà, nhưng quả thật đã là các thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những ai muốn hiếu thuận với cha mẹ trong cõi đời, chẳng thể không lấy điều này làm gương vậy. Ba nhỏ, bi ký về việc tạo lan can sắt bên đường lên Phật Đảnh Sơn, viết thay cho Văn Chất Hòa Thượng. Viên Thông đại sĩ thệ nguyện hoằng thâm, pháp giới hữu tình đều được bình đẳng nhiếp thọ, phổ môn thị hiện trong hết thảy xứ, chân trí không ngần mé. Danh sơn Bổ Đát ở Đông Nam Hải là chỗ ngài ứng tích. Do không ngần mé nên bèn tùy theo hình loại, thí lòng từ bi đồng thể. Do có nơi chỗ nên bèn vượt biển trèo núi, báo đáp ân đức không ngần. Do vậy bao triều đại đều khâm kính, cả cõi đời cùng tôn sùng ngài. Không ai chẳng muốn cầu chúc mọi người cùng được khỏe mạnh yên vui, để cõi đời thịnh trị, tiêu tai lệ, để tạo phước cho lê dân. Vì thế ba ngôi chùa đứng như thế chân vạc, các am la liệt, chùa nào am nấy đều hoằng đạo tổ, đều cùng xiển dương Phật tâm. Chỉ riêng chùa Huệ Tế xây trên nền đảnh núi mang tên là Phật Đảnh, quanh co mấy dặm, đường đi xếp bằng đá tảng, vòng vèo cao ngàn nhận. Đơn vị đo lường thời cổ, một nhận bằng 7 hoặc 8 thước tàu, khác nào người leo thang lên trời. Mỗi khi đến kỳ dân hương, người qua lại nhộn nhịp, chân đạp trên đá trơn hết sức nguy hiểm. Vị trụ trì đời trước là Văn Chánh quyên mộ các đàn tính xây dựng con đường đá, khiến cho con đường hiểm trở biến thành khang trang, dù cao vòi vọi ngút ngàn nhưng bước nào cũng bằng phẳng. Nhưng vì bên đường không có gì ngăn chặn nên qua lại vẫn cảm thấy rờn rợn. Vị đại hộ pháp là ông Chúc Đại Xuân xưa đã gieo cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa. Đã thế trong cõi tục, ông ấy lại có địa vị trong chánh quyền, hành đạo tu chân ngay trong cõi tục. Gặp dịp đến đây dâng hương, trông thấy tình cảnh ấy, ông bèn phát đại tâm, cho dựng lan can sắt khắp nơi, khiến cho mọi người đến đây lên đạo tràng viên thông đều đi đường yên ổn, không sợ hãi gì nữa. Chẳng mất công cứ mỗi bước lại phải nhìn xuống chân, đắc đại tổng trì, hiểu rõ bậc thềm Phật ở tại ngay nơi ấy, nương theo đường chăng bằng dây vàng, đâu đâu cũng gặp đạo. Từ dưới đất vịnh nắm quanh co, đi một mạch lên đến nơi sơn cùng thủy tận, từ đấy nhập vào Phật Huệ, tự thấy Quán Âm. Công đức như thế thật giống như sức phổ môn thí vô úy, có cùng một thể tướng dụng, ắt sẽ do đây nhanh chóng vượt lên thập địa, viên mãn tam giác. Không những thân tâm được yên vui, điều tốt lành nườm nượp xảy đến dài lâu dằn dặc, mà điều mừng vui còn thấu đến tận hậu duệ nữa. Số 14 nhỏ, bi ký trùng hưng chùa Tịnh Cư ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Nơi thật tế lý địa, trọn chẳng có cái tên chúng sanh và Phật. Trong pháp môn tu trì mới có danh hiệu phàm và thánh. Tâm thể vốn vắng lặng, do phiền hoặc nên hôn trược bèn nhanh chóng hiện ra. Vọng tánh vốn không, do giác chiếu nên chân thường riêng tồn tại. Do vậy biết rằng bất biến tùy duyên, mười giới thăng trầm rất khác. Tùy duyên bất biến, thể dụng của nhất tâm không khác. Tâm ấy lý ấy mọi chúng sanh đều có, nhưng triệt ngộ triệt chứng chỉ có mình Đức Phật. Vì thế, Đức Thế Tôn ta thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy cơ thuyết pháp. Với kẻ đại căn bèn chỉ ngay nhất chân pháp giới, khiến họ vô trụ sanh tâm, cho đến khi đoạn hoặc chứng chân. với kẻ căng khí nhỏ nhoi, bèn giảng cặn kẽ tam thế nhân quả, khiến họ hướng lành tránh dữ, dùng đó làm phương tiện nhập đạo. Tuy ngàn căn cơ đều được dưỡng dục, pháp không có tướng nhất định, nhưng muôn dòng đều quy hướng, đều đổ vào biển giác. Phàm nói đến đạo cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình, thì chẳng khác gì khuôn phép của Nho gia. Nhưng chuyện minh tâm kiến tánh, chân cùng hoặc tận, thì Nho giáo chưa thể phát huy được. Bởi lẽ, một đằng tùy thuận tình kiến thế gian, một đằng chỉ thẳng vào tâm thể, bản thể của tâm. Nếu xét đến cội gốc, thì linh sơn tứ thủy ở cùng một đất. Đông lỗ tức tỉnh Sơn Đông, Tây Trúc thật chẳng phải hai trời. Do vậy, vua quan đời cổ không ai chẳng hoằng dương hộ trì. Những bậc hiền triết thời nay thấy đều nghiên cứu đến cùng tận. Bởi lẽ, pháp này về mặt ngầm là giúp cho đạo bình trị, về mặt tỏ khiến dân tình yên lành, tiêu họa loạn ngay khi chưa chớm nở, chứng Phật tánh sẵn có vậy. Tế Nam là khu vực nổi tiếng của vùng Tề Lỗ, tỉnh Sơn Đông, là xứ văn hiến. Nhằm lúc pháp đạo hưng thịnh đời Đường, đời Tống, đã có những ngôi chùa nổi tiếng. Đến nay, lâu đời chày tháng, người mất, giáo suy, bao nhiêu tùng lâm thấy đều suy tàn, dù có chùa miếu đều trở thành tài sản truyền riêng cho con cháu. Chẳng những hàng tăng tục nơi địa phương không có cách nào được nghe pháp, ngay cả hàng pháp lữ qua lại cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Cư sĩ đối phù Phan Thủ Liêm xưa đã vâng lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai, đọc sách thấu hiểu lý, học đạo yêu người. Những chuyện cai trị khéo léo khi xưa của ông đều được lưu truyền nơi bia miệng. Những chuyện tu trì như kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật của ông trong mấy năm gần đây đều khắc vào tâm người. Lòng thành cứu nạn, giúp nghèo hộ pháp, giúp cho tăng chúng yên trụ của ông thật có thể noi gót cấp cô độc, tiếp nối văn chánh công Phạm Trọng Im. Thường nghĩ nhân dân đời mạt như người mù, không ai hướng dẫn, là do nơi tỉnh hội hoàn toàn chẳng có thập phương tùng lâm, nên cao tăng không có duyên đến trụ, chánh pháp không cách gì được hoằng thông. Lý nhân quả ba đời, đạo nhất tâm tạo đủ mọi sự, gần như bị dứt bặt, làm sao cứu vớt thế tục đang bị chìm đắm, đưa dân chúng lên bờ giác cho được. Vào năm Dân Quốc thứ 7, 1918, ông thương nghị với vị trụ trì đã thoái ẩn của Am Phổ Tế ở Tế Ninh là Ngài Đức Hinh. Ngài Đức Hinh bèn sai phương trượng am ấy là Kiến Huệ đến Tế Nam tìm đất. Thấy mười mấy mẫu đất thuộc nền cũ của Tịnh Cư Tự ở Đông Quang là nơi có thể lập đạo tràng. Chùa này được lập vào thời Bắc Tống, nay đã thành chốn gò hoang, chỉ còn lại ba gian Phật điện nhưng cũng sắp sụp đổ. Người trong coi chùa muốn tu bổ nhưng khó nổi không có sức. Gặp đúng lúc thầy Kiến Huệ đem chuyện muốn quyên mộ đất để lập tùng lâm ra nói, người ấy cố nhiên không phục đức của ông Phan, Ngài Đức Hinh, thầy Kiến Huệ, nên bèn vui vẻ dâng tặng, lại bẩm lên huyện lập giấy tờ để làm bằng chứng. Ông Phan tuổi cao, đã thuộc hàng thất thập, bèn lên kinh đô, xin ông phụ tá của Ngài Quốc vụ Tổng lý, thủ tướng là ông Cận đứng ra đề xướng. Ông Cận bèn quyên tặng 2.000 đồng. Khi ấy, con ông Phan là Phục giữ chức tổng trưởng tài chính, quyên góp khắp trong đất Đàm được tất cả 5.000 đồng, lại tùy duyên quyên góp được khoảng 6.000 đồng nữa, bèn khởi công vào mùa xuân năm Dân Quốc thứ 9, 1920. Đến mùa thu thì hoàn thành. Khi ấy, gặp đúng lúc đốc quân Du Quan là ông Điền Uẩn Sơn đóng quân ở Sơn Tả, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, nên khẳng khái quyên ra 1.000 đồng, cực lực đề xướng, lại còn phái người thay mặt đến trước để phụ đôn đốc, nên mau được hoàn thành. Trụ tính tu bổ Phật điện, Thiên Vương điện, mỗi nơi đều 3 gian, vây quanh là Tổ đường, Già Lam điện, Phương trượng, Niệm Phật đường, Thiền đường, Trai đường, Đại môn cổng chánh, Khách đường, nhà tiếp khách, Khách sảnh, chỗ nghỉ cho khách, trụ phòng, nhà bếp, vân vân, tổng cộng hơn 50 gian. Tuy chưa đáng gọi lầu cao văn mắt, điện cát vòi vọi, nhưng cũng đã tiến hành tham thiền niệm Phật, hoằng pháp lợi sanh được rồi. Đến ngày 19 tháng 9, làm lễ khai quang tượng Phật, thành lập đạo tràng, treo chuông treo bảng lên, người đèn nhang lễ Phật chen vai thích cánh. Từ đó có chuyện lạ, đứa bé con té giếng được Phật cứu vớt, nằm yên ổn trong nhà. Về sau, có chuyện tốt lành là có một người già cả mắc bệnh lâu ngày không khỏi, nằm mộng thấy có người cho uống nước giếng này, liền được lành bệnh. Đến năm Dân Quốc thứ 10, 1929, vùng Tế Ninh hạn hán lớn, ôn dịch tràn lan, mọi người cùng kéo nước giếng này để uống và cầu đảo, thì mưa ngọt bèn tuôn xuống khắp nơi, ôn dịch dứt ngay. Do vậy, mọi người đều gọi là Thánh Thủy. Vì thế, họ bèn lập một cái đình Bát Giác để che giếng, khắc bia ghi lại việc này. Ôi chao lạ lùng thay, lòng thành đến cùng cực thì vàng đá cũng nứt. Đấy là do lòng thành của ông Phan, của thầy Đức Hinh, thầy Kiến Huệ, phát khởi lòng thành của mọi người thành lập đạo tràng này. Do lòng thành của mọi người tương cảm, nên Phật tử bèn rủ lòng ứng theo, cho nên mới có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Đủ chứng tỏ, tâm Phật chúng sanh, cả ba không sai biệt. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, cảm ứng đạo giao, giống như đã có hình, ắt có bóng, có tiếng, ắt có tiếng vang. Tuy chùa đã thành lập, nhưng tăng không được nuôi dưỡng, thì cũng không thể an cư hành đạo. Do vậy, ông Phan lại quyên mộ được 12.000 đồng gửi vào công ty Lỗ Phong với lãi suất khởi đầu 1/2 ly, mỗi tháng thu được 144 đồng, dùng làm tiền ăn uống và chi phí những thứ cần dùng trong chùa, có thể nuôi được 20 vị tăng thường trụ và 10 vị tăng quải đơn. Tức vị khách tăng đến nhập chúng trong một ngôi tùng lâm nào đó trong một thời gian, gọi là quải đơn, tức treo giường. Khi vị này cáo từ đi qua nơi khác thì gọi là trữu đơn, tức rút giường. Sau này, nếu có bậc đại từ thiện quyên tặng khoản tiền lớn hơn, thì sẽ căn cứ theo khả năng mà mở rộng quy mô hơn nữa. Chùa thành lập rồi, hai vị Đức Hinh và Kiến Huệ nối nhau quy tây. Do vậy, bèn thỉnh vị trụ trì đã thoái ẩn của Thiên Mục là Năng Hòa Lão Nhân tạm thời chấp chưởng. Nay thỉnh Hòa Thượng Diệu Liên thuộc chùa Hoa Nghiêm ở Duyện Châu làm trụ trì. Việc tu trì trong chùa chuyên chủ tịnh độ, không truyền giới, không làm kinh sám thù tạc. Thí chủ có tín tâm đến chùa niệm Phật hoặc đã Phật thất để hồi hướng cho tiên linh hoặc cầu phước thọ thì không cự tuyệt. Do pháp môn tịnh độ chính là pháp quy tông kết đảnh của hết thảy các pháp, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít lại được hiệu quả nhanh chóng, là vô thượng diệu đạo để phổ độ chúng sanh của Như Lai. Quả thật là pháp môn đặc biệt để cả phàm lẫn thánh cùng lên bờ giác. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, tu các pháp môn khác khó có thể lợi ích thực sự. Bởi lẽ hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, chỉ có pháp tịnh độ này hoàn toàn nương vào Phật lực. Cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, nếu không phải là bậc lợi căn cao nhất thì chẳng thể liễu thoát ngay trong đời này. Nương vào Phật lực, có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dù là hạng độn căn thấp nhất cũng có thể đới nghiệp vãng sanh. So sánh hai pháp thì sự khó dễ nhanh chậm khác nào trời với vực. Do vậy, mười phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài để tán dương, thánh hiền hai cõi phát tâm kim cang lưu truyền. Lược nêu tóm tắt những ý chánh để bảo cùng đồng nhân, nếu ai tin tưởng chắc thật thì lợi ích vô tận. Phương danh của những vị thí tiền của được ghi đầy đủ ở mặt sau bia. Nhờ vào công đức này, ắt hiện đời được phước thọ tăng trưởng, lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh vậy. Số 15 nhỏ, bi ký vạn niên niệm Phật hội ở Thường Minh Am. Từ nơi phàm tình hiển lộ Như Lai tạng, dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, dẫn sáu nẻo lên chính phẩm sen, vượt thoát tam giới hưởng tứ đức, trong đời ngũ trược lừng lẫy, làm một tông viên mãn ngay trong một đời, thì chỉ có pháp niệm Phật là được như vậy mà thôi. Khi xưa, Lập Sơn lão nhân trùng hưng chùa Pháp Vũ suốt mười mấy năm, muốn thoái ẩn nơi tịnh thất để chuyên tu tịnh nghiệp, nên mới dựng am này, hòng làm chỗ cho chính mình và các đồ đệ gieo tấm lòng thành cho đến hết đời, mong trở về an dưỡng. Cảnh giới vắng lặng, cách tuyệt cõi trần, quy củ nghiêm túc, không dễ dãi chút nào. Chẳng phải là người không tham thế duyên, cam chịu đạm bạc, dốc chí tu trì cầu sanh tịnh độ, sẽ chẳng thể ở đây được. Vào năm Tuyên Thống thứ hai 1910 đời Thanh trước kia, nhằm khi sư Liễu Đế làm đương gia, có các cư sĩ Trần Lạc Chi, Cố Thọ Bành vân vân lên núi dân hương ở nhờ am này. Trông thấy am quy củ trong am nghiêm túc, tăng chúng nghiêm tịnh, xa là tiếp nối được liên xã của Khuôn Lô, gần là thừa kế Tịnh Tông của ngài Vân Thê. Thầy Liễu Đế lại vì họ giảng cặn kẽ pháp niệm Phật, sự tuy giản dị nhưng lý cực viên đốn, độ khắp ba căn, lợi độn cùng thâu, là tông yếu tối thượng của vô lượng pháp môn trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Hết thảy pháp môn hằng sa diệu nghĩa không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này, không gì chẳng trở về pháp giới này. Do vậy, vị tổ của ta là Lập Sơn lão nhân dựng lập am này để tiếp độ con cháu. Bọn họ vừa nghe như vậy bèn phát đại tâm, chọn lựa tập hợp mấy mươi người cùng chí hướng, ai nấy đóng góp bao nhiêu đó tiền, lập ra vạn niên niệm Phật hội, bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 của năm sau cho đến ngày 25 là viên mãn. Đêm hôm đó, làm lễ thiết thực để cứu giúp mọi cô hồn, vĩnh viễn lấy đó làm lễ nhất định, chẳng được sửa đổi. Am này đem số tiền thanh tịnh ấy, ngoại trừ phần dùng để làm chi phí trong pháp hội ấy ra, phần còn lại dùng để mua ruộng hết. Hoa lợi thâu được, liền dùng để lập pháp hội kế tiếp. Số tiền còn dư thì dùng để chi dụng cho thường trụ. Sợ rằng lâu năm không chứng cớ, bèn khắc vào đá quý kiên cố, ngõ hầu ức vạn năm sau không bị phế bỏ. Sẽ thấy đạo tràng Thường Minh hương đèn ngày càng thạnh, mười phương đàn Việt tính tâm càng nồng, cùng dự Phật hội, cùng niệm danh hiệu Phật, cùng vãng sanh cõi Phật, cùng thành Phật đạo. Công đức lợi ích làm sao diễn tả cho được, những quy củ được ghi tường tận ở phần sau. Số 16 nhỏ, bài ký nơi tháp hóa thân, của chùa Phổ Tế tại Phổ Đà. Cổ nhân nói: tử sanh cũng lớn lắm, há chẳng đau đớn ư? Trộm nghĩ, chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng nào có ích gì đâu. Phải biết hết thảy chúng sanh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sanh trong sáu đường. Sống chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Do tội phước nhân duyên bèn thăng giáng, xoay vần luân hồi trọn không lúc nào ngơi. Như Lai thương xót dạy cho nhân duyên do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và dạy bản thể thường lạc ngã tịnh, tịch chiếu viên dung, khiến cho họ biết rõ rằng do vô minh nên mới có thân này, tức là sắc thân này hoàn toàn thuộc huyễn vọng. Chẳng những tứ đại không có, mà ngay cả ngũ uẩn cũng đều là không. Đã biết các uẩn là không thì diệu lý chân như pháp tánh thật tướng sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Lại sợ có kẻ tình chấp kết chặt chưa thể giải thoát, nên sau khi xả báo thân bèn dùng lửa thiêu hóa. Ngõ hầu người chưa lìa chấp trước sẽ mau lìa được, người đã lìa được bèn mau chứng pháp thân, lại còn khiến cho hiện tiền đại chúng ngộ biết thân này chẳng chân thật, dùng ngay cái thân ấy làm chứng minh. Ấy gọi là nên dùng thân hóa thành tro, diệt mất dấu tích để độ, bèn hiện thân cháy thành tro, diệt mất dấu tích để thuyết pháp. Do đây bèn lập ra quy chế hỏa táng, phàm những ai thuộc vào tăng đồ đều tuân hành. Nhằm lúc pháp đạo thịnh hành vào đời Đường, đời Tống, những người tại gia thông hiểu đa phần cũng tuân theo, chứ không chỉ riêng tăng chúng mới vậy. Phổ Đà chính là đạo tràng của Quán Âm đại sĩ. Phổ Tế Pháp Vũ là Tùng Lâm thập phương cộng trụ, tăng chúng đến đi quả thật rất đông. Phàm những vị mất đi đều dùng lửa thiêu hóa, nhưng lò thiêu rất thô sơ, chẳng những tốn nhiều củi đốt, lại còn khiến cho xương trộn lẫn với tro đất. Các cư sĩ đương thời túc căn sâu dày, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, làm chuyện lợi lạc, bèn phỏng theo cách thức của ngoại quốc, nghiên cứu châm chước sao cho thích hợp, chuẩn bị nhân công vật liệu, tạo cho hai chùa trước và chùa sau mỗi chùa một lò. Do lò ấy hình như cái tháp nên gọi là tháp. Mỗi tháp tốn hơn cả ngàn bạc, có thể nói là công đức chân thật vậy. Tháp vừa dựng xong, gặp đúng lúc có người vãng sanh, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã thiêu sạch sẽ, tro xương đều đựng trong hộp sắt, không bị lẫn lộn với tro đất nữa. Do vậy, đại chúng hoan hỷ, mong khắc vào đá để ghi lại. Lời minh rằng, minh là một thể văn thường dùng để khắc trên những đồ vật như chuông, khánh, đá, nhằm biểu thị ý vĩnh viễn ghi nhớ không quên, và cũng để biểu thị công đức hoặc răn nhắc chính mình. Lời minh rằng, ban đầu thọ thân là vô minh, mê cái gốc chân như, nhằm sanh ái tình. Ái tình đã khởi, huyễn chất gá vào, nhận lầm là ngã, vĩnh viễn chẳng giác. Như Lai thương xót riêng là phương tiện khiến cho kẻ còn người mất đều lìa ngã kiến. Thân còn chẳng được, ngã từ đâu có? Diệt trọn bốn tướng, ngũ uẩn đốn không. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, chân như pháp tánh trở về sẵn có, lìa tướng huyễn vọng, phát tâm Bồ Đề, hồi hướng tịnh độ, gần đấng quan thọ, nghe pháp, thọ ký, chứng vô sanh nhẫn, nương đại nguyện luân, độ cho những kẻ thật đáng thương xót, khiến cho hết thảy cùng sanh Tây Phương đều trong vị Lai làm đấng pháp phương. số 17 nhỏ, bài ký nơi tháp hóa thân của chùa Pháp Vũ Phổ Đà. Ngã chấp của chúng sanh kiên cố khó phá lắm thay. Cái sắc thân này vốn do đất, nước, gió, lửa, tứ đại hợp thành, nhưng lầm chấp là ngã. Như dầu lẫn vào miếng, vĩnh viễn chẳng thoát, đâm ra mê trái toàn thể chân lý. Chân ngã chẳng thuộc ấm giới, chẳng thuộc thánh phàm. Như gương bị bụi lấp, chẳng thể chiếu soi. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước, chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, vô sư trí đều được hiện tiền. Do vậy, biết tâm tánh của chúng sanh ngang bằng chư Phật, nhưng do chấp trước mà chẳng thể thọ dụng, chẳng đáng buồn ư? Vì thế, Đức Như Lai thuyết pháp đủ cách, khiến cho chúng sanh biết rõ cái sai từ trước đến nay, nhận lầm tứ đại là thân tướng, tưởng lầm duyên ảnh của sáu trần là tướng của tự tâm, thì chân thân thường lạc ngã tịnh, chân tâm tịch chiếu viên dung, bèn tự được hiển hiện toàn thể. Lại do những người chấp chặt thân tướng, căn cơ ám độn, cũng khó liễu ngộ thân này là vọng, ngõ hầu chẳng sanh chấp trước, cho nên sau khi xả báo, bèn đem hỏa thiêu, đột nhiên chẳng còn gì nữa. Như thế thì người còn lẫn kẻ mất đều ngộ được cái thân do tứ đại giả hợp, chẳng phải là thân. Các cư sĩ đương thời từ xưa đã có linh căn, tận lực tu tịnh hạnh, tâm lợi người tha thiết, lòng hộ pháp ân cần. Do từ trước đến nay lò thiêu chưa thích đáng, nay muốn sửa đổi cho tốt đẹp hơn, bèn tinh chuyên nghiên cứu, phỏng theo cách thức của ngoại quốc để sửa đổi, tạo cho Pháp Vũ Phổ Tế mỗi chùa một lò. Hình cái lò ấy giống như cái tháp, nên gọi là hóa thân tháp. Phí tổn tính ra hơn cả ngàn bạc, ý đẹp cách hay, công đức vô lượng. Lời minh rằng, chúng sanh mê trái chẳng phải ngã, lại chấp là ngã, như tầm kéo kén, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Vốn có chân ngã mà chẳng đoái hoài, tứ đài huyễn chất lại cứ lầm nhận. Như Lai xót thương, dạy dỗ đủ cách, lại dạy hỏa thiêu để toàn trí chiếu. Đã biết là vọng, bèn hiểu được chân, đắc vô ngại trí, thấy thân vốn có. Nương trí thân ấy hồi hướng tịnh độ, được vô lượng thọ dự vào bổ xứ, chẳng lìa an dưỡng vào khắp mười phương, khiến khắp kẻ mê trở về quê nhà sẵn có. Do vậy, chúng sanh đều khôi phục bản tánh, phước huệ trọn đủ, tiếp nối huệ mạng Phật. Nguyện đem công đức này trao cho khắp tất cả pháp giới hữu tình, đều chứng chánh giác.